Đỉnh cao phú quý, chương 1211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ Trình Uyên đã thay đổi trang điểm, giống như đã trở thành một người khác. Nhưng người đàn ông đến từ các quốc gia phía Nam này vẫn có thể nhận ra được. Nếu nói không phải do Thương Vân sắp đặt thì cũng không giết Trình Uyên bằng thư. Không nói đến chuyện trùng hợp, sao lại có thể trùng hợp như vậy? Trình Uyên đến thủ đô bằng máy bay, chàng trai người phía cũng đến thủ đô bằng máy bay, ngồi xe thương mại rồi ngồi chung ghế. Anh tỉnh rồi, người đồng hương phía Nam nhìn Trình Uyên thức dậy, mỉm cười với anh, rồi lịch sự hỏi bằng tiếng phổ thông cáu kỉnh đó. Trình Uyên hít một hơi thật sâu và bất lực hỏi, tại sao em lại theo dõi anh? Đang trên đường, những người đến từ các quốc gia phía Nam mỉm cười nói. Trình Uyên cáu kỉnh hỏi, em nói thế này thì anh có tin không? Người đàn ông suy nghĩ một chút, sau đó có chút ngượng ngùng nói. Tôi dường như cũng không tin. Em tên gì? Trình Uyên không nói nên lời. Bạn có thể gọi tôi là Khổ Nho. Người đàn ông đến từ các quốc gia phía Nam nói. Chà, anh Khổ Nho, anh đang cố làm gì với em? Trình Uyên hỏi. Khổ Nho cười và nói. Tôi đã hứa với người phụ nữ đó sẽ giữ an toàn cho bạn. Người phụ nữ đó, Trình Uyên không khỏi nhíu mày, trong lời nói của anh có gì đó kỳ quái. Vì vậy anh cảnh giác hỏi. Cô có biết người phụ nữ đó là ai không? Tôi không biết. Khổ Nho lắc đầu. Trình Uyên càng khó hiểu. Cô không biết cô ấy là ai, tại sao lại đồng ý giúp cô ấy? Cô ấy nói có thể giúp tôi tìm tung tích của cậu chủ. Khổ Nho trả lời, ồ, cậu chủ của chúng ta đã mất tích. Trình Uyên ngạc nhiên nhìn những người đàn ông có vẻ ngoài chân thật đến từ các quốc gia phía Nam trước mặt mình. Hắn sống lâu như vậy chưa từng thấy qua một người vô tội như vậy. Hầu hết sư phụ môn phái của họ đều nói rằng Vân Thành đã chết nhưng Thương Vân không biết tung tích của anh ta. Cô tin hàng bằng lời điều này tương đương với việc tìm kiếm một lao động giỏi miễn phí. Sao vậy? Thấy Trình Uyên có vẻ ngạc nhiên, Khổ Nho tò mò hỏi. Anh đã tin rồi. Trình Uyên không nhịn được hỏi. Anh không nghi ngờ gì cả, cô ấy đang nói dối anh. Khổ Nho nhanh chóng lắc đầu. Không phải, cô ấy rất chân thành. Tôi, Trình Uyên thực sự không biết phải nói gì lần này. Anh không thể tin được và bây giờ một người quyết định tin một điều đó phụ thuộc vào sự không thành thật của người kia. Nhưng bạn có thể biết nếu bạn nhìn vào khuôn mặt thực sự không chân thành. Hơn nữa, đó là khuôn mặt của Bạch An Tương. Hơn nữa, ở các nước phía Nam, không ai dám nói dối tôi. Khổ Nho nói với vẻ tự hào. Trình Uyên gật đầu và nói. Chà, bạn nói đúng. Nhưng trong lòng anh thầm cầu xin, cũng may anh không biết cô ấy là ai. Nếu biết cô ấy là ai thì anh sẽ không nói như vậy. Biết là bị mấy đứa con gái của ông trùm võ lâm truyền kỳ lừa gạt, làm sao có khí thế và vẻ mặt kiêu ngạo, tao chịu he he. Tuy nhiên, nếu một người mạnh mẽ như vậy bảo vệ mình, Trình Uyên sẽ không mất gì, Thương Vân cũng không bị lộ. 2 giờ, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, Trình Uyên đã đánh một chiếc ô tô và lái về Phương gia cùng Khổ Nho. Sau khi đến biệt thự của Phương, họ bị chặn lại. Cách Trương,